Chương 552, một tay bắt ba dao Long Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lần thứ nhất bàn đảo thịnh hội, bởi vì thiên đỉnh nhân thủ không đủ, cho nên trật tự có chút hỗn loạn. Không chỉ có tham gia bàn đảo thịnh yến nhân viên có phần tạp, liền ngay cả tố chất QNZ thập phân thấp. Lúc đầu bàn đảo thịnh yến chỗ ngồi là ba cái tầng thứ, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên cùng Chuẩn Thánh. Nhưng mà có ba tên Đại La Kim Tiên lại chạy tới Chuẩn Thánh trên chỗ ngồi. Cái này rõ ràng là không có đem Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế để vào mắt. Làm xù bạ xạ đi đến Chuẩn Thánh trên chỗ ngồi thời điểm, cái kia ba tên Đại La Kim Tiên còn tại nói thầm đạo, cắt, cái gì Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế, ngay cả cái ra dáng thị nữ đều không có, mà lại toàn bộ thiên đình ngay cả cái Kim Tiên đều không có, thiên đình uy danh cùng yêu tộc đế tuấn thời điểm đó thiên đình kém xa. Nếu không phải có bàn đào ăn, chúng ta Bắc Minh Tam Đại yêu thần mới sẽ không đến đâu. Cái này ba tên đại là kim tiên chính là ba đầu hắc giao, chính là Long Phượng sơ kiếp mới bắt đầu liền tồn tại tam đầu giao rồng, nhưng mà bọn hắn tam huynh đệ nhát gan sợ phiền phức, mà lại khi đó thực lực nhỏ yếu, thế là chô nở ở phương Bắc Minh Hải không có tham gia đại chiến, cho nên tránh thoát một kiếp. Vu Yêu đại chiến về sau, bọn hắn càng là dọa đến không dám ra ngoài. Bây giờ Vu Yêu đại chiến kết thúc, Hồng Hoang đại la xưng tôn, bọn hắn tam huynh đệ lúc này mới ra phương Bắc Minh Hải. Vừa vặn gặp bàn đảo thịnh hội, liền muốn lấy tới tham gia, thuận tiện khai hỏa bọn hắn tam đại yêu thần danh hảo. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám đắc tội Ngọc Hoàng Đại Đế, cho nên chỉ dám thừa dịp Ngọc Hoàng Đại Đế còn chưa tới trận nhỏ giọng thầm thì lấy. Đồng nhiên, tam đầu giao rồng ánh mắt nhìn về phía Vi Vi cùng Suna, lộ ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ đến tại cái này thiên đình bàn đảo thịnh yến còn có thể nhìn thấy như thế tuyệt sắc tiên tử. Lúc này, tam đầu giao rồng hướng phía xù bạ xạ bên này đi tới. Hai vị tiên tử tam đầu giao rồng lời dạo đầu còn chưa nói xong, xù bạ xạ lãnh nhân đạo, cho ba người các ngươi một cơ hội, lập tức cút ra khỏi thiên đình, nếu không liền đừng rời bỏ. Tam đầu giao rồng từ trước đến nay cao ngạo vô cùng, đây là đại đa số long tộc bản tính, mặc dù bọn hắn cũng không phải là thuần chủng rồng, chỉ là ẩn chứa dở dạ gồng bản huyết mạch giao long, cũng chính là rồng tạp chủng. Nhưng Long Đình bản tính ngược lại là kế thừa, chỗ nào chịu được xù bạ xạ lần này coi rẻ. Lại thêm tiến vào Hồng Hoang về sau, một đường xuôi gió xuôi nước, không đem hết thể để vào mắt, dưỡng thành ngạo mạn hết thể tính tình. Giờ phút này nhìn Vũ Vũ Mạ Kịt xù bạ xạ tu vi tựa hồ cũng không có đạt tới chuẩn thánh xù bạ xạ thu liễm khí tức, tam đầu giao rồng thực lực quá thấp nhìn không ra, cho nên cũng không e ngại. Tiểu tử, lập tức đem bên người hai cái tiên nữ đưa tam đầu giao rồng còn chưa có nói xong, thủ bạ xạ duỗi ra một chỉ thủ trưởng chộp tới tam đầu giao rồng. Không tốt, tam đầu giao rồng kinh hãi, trong mắt bọn họ, cái này một cái tay bao trùm hư không, phảng phất một tay nhưng bắt nhật nguyệt tinh thần, mà bên cạnh bọn họ hư không đều bị giam cầm ở, bọn hắn ngay cả muốn động đậy cũng không nổi. Lúc này bọn hắn chỗ nào còn không minh bạch, đây là nhất tôn đại năng, một vị vượt qua bọn hắn tưởng tượng đại năng. Bọn hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Vây xem chúng tiên cu nở dê sợ ngây người, trong mắt bọn họ, Vũ Vũ Mạ Kịt xù bạ xạ duỗi ra tay phải, tiện tay chảo một cái, ba tôn đại la kim tiên cấp bậc cường giả liền bị bắt lại. Nhìn qua Vũ Vũ Mạ Kịt xù bạ xạ lòng bàn tay ba tên đại la kim tiên, chúng tiên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi khủng hoảng đi lên. Quả thực là Vũ Vũ Mạ Kịt xù bạ xạ thực lực quá kinh khủng. Xem đại la kim tiên vì con kiến hôi, cùng dạng này đại năng ngồi cùng một chỗ, áp lực quá lớn á. Bắt lấy ba tên đại la kim tiên về sau, rụt bạ xạ ánh mắt nhìn về phía tiến về một tấm ảnh hư không, đạo, ngọc đế, ba người này nhiễu loạn bàn đảo hội, ta xuất thủ bắt bọn hắn, liền xem như là tham gia bàn đảo thịnh hội lễ vật. Sau một khắc, hư không gợn sóng, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế dắt tay giao chỉ xuất hiện. Chỉ gặp Hạo Hoàng Ngọc Hoàng Đại Đế đi đến Vũ Vũ Mạ Kịt xù bạ xạ trước mặt, thập phân cung kính đạo, thời không chi chủ tự mình đến tham gia bàn đảo đại hội, quả thật Hạo Thiên vinh hạnh, về phần cái này tam đầu giao rồng giết chi quá đáng tiếc, không bằng xem như Hạo Thiên tỏa giá a, vậy thì giao cho Ngọc Đế xử trí. Dù bạ xạ như là ném rác rưởi một cái đem trong tay tam đầu giao rồng ném ra, mà Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên, đem tam đầu giao rồng thu vào. Thiên đình hiện tại thiếu khuyết trợ thủ, bây giờ đạt được ba tôn đại la kim tiên cấp bậc giao long, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng bí pháp cưỡng ép mạt sát tam đầu giao rồng thần trí, luyện chế thành cùng loại với khôi lỗi đồng dạng sinh vật, để tam đầu dao rồng kéo Ngọc Đế tỏa giá, chắc hẳn thập phân phong cách. Tam đầu dao rồng không rõ ràng Hạo Thiên Ngọc Đế dự định, muốn không phải vậy tình nguyện tự sát, dù sao bị mạt sắt thần trí vĩnh viễn xem như khôi lỗi, vậy nhưng so tử vong càng thêm đáng sợ. Hạo Thiên Ngọc Đế cùng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối thoại bị ở đây tiên nhân nghe thấy được, nhất thời từng cái cẩn thận nghị luận lên. Thời không chi chủ là ai a, giống như cùng thời không thần điện có quan hệ a? Thời không thần điện tối đê điều, bất quá cái này cái thế lực phi thường cường đại, trải qua Long Phượng sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến, một mực tồn tại cho tới bây giờ, mà cái này thời không thần điện liền là thời không chi chủ thành lập. Nghe nói, cái này thời không chi chủ chính là thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, ngay cả đã từng yêu tộc thiên đế đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều vô cùng kiêng kỵ. Không biết có hay không chân thực lại là như thế nhất tôn đại năng, may mắn chúng ta không có trêu chọc hắn. Lục tục ngao ngoe có tiên nhân đến. Đúng lúc này, nhất tôn chuẩn thành đến. Là điệu tiên chi chủ Trấn Nguyên Tử đại tiên đông đảo tiên nhân nhất thời đứng lên. Trấn Nguyên Tử thân là điệu tiên chi tổ, thường xuyên giảng đạo, vì đông đảo tiên nhân giải hoặc, rất nhiều tiên nhân đều thập phân tôn kinh cái này vị đại tiên. Mà lại Trấn Nguyên Tử tu vi cu nở dê thập phân khủng bố. Bây giờ đã đạt đến chuẩn thánh điên phong tầng thứ. Trấn Nguyên Tử đến về sau, cùng từng người tiên nhân chào hỏi, rất nhanh đi tới Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ trước mặt, khách khí đạo, thời không chi chủ, đã lâu không gặp. Sủ Bạ Xạ mỉm cười, đáp lại, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, xác thực đã lâu không gặp, nghe nói ngươi cái kia ngũ trang quan có một thiên địa linh căn nhân thắng quả, có rảnh đi ngươi cái kia ngũ trang quan làm khách. Không biết có thể hay không nếm thử cái này chủng linh nè chi quả. Thời không chi chủ đạo hưu nói đùa, chỉ là nhân tham quả mà thôi, nếu là thời không chi chủ đạo hưu đến ta ngũ trang quan làm khách, nhân tham quả nghị ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Trấn Nguyên Tử lời nói này lúc này chấn kinh vô số tiên nhân. Nhân tham quả vậy nhưng so bàn đảo càng thêm chân quý bảo vật, tại hồng hoang thiên địa linh căn bài danh bên trong nhưng so sánh bàn đảo thụ càng cao hơn.